Xuyên thành túi khóc nhỏ thích khóc của vai ác. Chương 84, phiên ngoại 4, tiết đầu mùa động tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, đã tới rồi cao nhị 6 tháng cuối năm. Thời tiết tiệm lãnh, Nhan Mộng Sinh ngồi ở trong phòng ghế trên uống nhiệt cà phê. Chán đến chết mà buông xuống con ngươi xem di động. Đột nhiên một bên pha lê ở bên ngoài bị người gõ. Thanh âm nghe được thực rõ ràng. Hắn quay đầu đi nhìn lại. Cách kia khối rơi xuống đất đại cửa kính. Thấy được Sở Huyền Hồng khuôn mặt. Ngay cả tay cũng đông lạnh đến đỏ bừng. Vẻ mặt hưng phấn mà vỗ pha lê kêu hắn đi ra ngoài. Trong mắt hàm quang, Sở Huyền duỗi tay chỉ bay xuống dưới màu trắng bông tuyết. Lại chụp hạ cửa sổ. Nói còn mạo màu trắng sương mù. Ca, bên ngoài tuyết rơi. Biên nói biên xoa xoa tay. Ý đồ làm tay ấm áp chút. Muốn hay không ra tới xem. Hạ thật sự đại. Nhan Mộng Sinh có thể nhìn đến thiếu niên trong mắt có chờ mong cùng vui sướng. Tầm mắt chậm rãi xuống phía dưới. Nhìn đến kia đông lạnh hồng mặt. Còn có kia hồng hồng đầu ngón tay. Đem điện thoại buông. Từ ghế trên mặt đứng lên. Chờ Nhan Mộng Sinh ra tới. Nhìn đến bên ngoài không trung xám xịt. Bởi vì hạ tuyết. Trên bầu trời phương dường như một đại đóa kẹo bông gòn giấu ở mặt trên. Không ngừng xuống phía dưới sái bay xuống trắng nõn màu trắng hoa tinh. Lại như là bay múa uyển chuyển nhẹ nhàng con bướm. Ở không trung tự do mà nổi lơ lửng. Lại đây, Nhan Mộng Sinh nói. Chờ Sở Huyền đi tới về sau. Hắn đem màu xám xanh vây cổ mang ở trên cổ hắn. Triển hai vòng cuối cùng đánh một cái kết. Sở Huyền cười cười. Cảm ơn ca, kỳ thật ta còn hảo. Không như vậy lãnh. Bất quá tuy rằng nói như vậy, Sở Huyền vươn tay nhéo nhéo mềm mại vây cổ. Cảm giác xác thật ấm áp không ít. Năm nay tiết đầu mùa hạ thật sự đại. Thoạt nhìn một chốc rừng không được tới. Khả năng sẽ trực tiếp bắt đầu mùa đông. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Thực mau cũng đã không có người cổ chân. Sở Huyền ngồi xổm xuống. Dùng tay bắt một chút trên mặt đất tuyết trắng. Nhẹ nắm chặt thành một đoàn về sau đánh vào Nhan Mộng Sinh trên người. Nhan Mộng Sinh trốn tránh không kịp trực tiếp bị đánh. Sở Huyền đứng ở một bên cười. Màu trắng sương mù theo cuối cùng biến mất ở mông lung trong không khí. Vành tai hồng hồng, chóp mũi hồng hồng, ánh mặt trời ôn lãng trên mặt cũng phảng phất leo lên dạng mây đỏ. Nhan Mộng Sinh nhìn Sở Huyền kia sạch sẽ thuần túy tươi cười. Cười đến rất là vui vẻ. Cũng không nhịn xuống thiển câu khóe môi. Ý cười ập lên đáy mắt. Hắn vốn dĩ không tưởng lấy tiết cầu đi tạp Sở Huyền. Nhưng là Sở Huyền vẫn luôn lôi kéo hắn muốn chơi ném tuyết. Còn nói cái gì đã lâu chưa thấy qua lớn như vậy tuyết. Phải hảo hảo chơi một lần. Nghe thế về sau, Nhan Mộng Sinh mới nắm lên trên mặt đất tuyết. Hướng tới Sở Huyền ném đi. Kết quả bị Nhan Mộng Sinh dự phán động tác. Lập tức bị tạp vừa vặn. Màu đen đầu tóc thượng dính màu trắng tuyết. Đối lập thập phần tiên minh. Hai người náo loạn một lát. Nháo đến có chút mệt mỏi. Lại mang lên bao tay từng người đôi một cái người tuyết. Sở Huyền đôi trong đó hình người tuyết. Nhan Mộng Sinh đôi cái rất nhỏ người tuyết. Chúng nó rúc vào cùng nhau. Cùng với nói giống người nhà. Càng như là đối người yêu. Trở lại nhà ở về sau. Bởi vì quá mức cao hứng. Sở Huyền cũng chưa cảm thấy lãnh. Nhan Mộng Sinh đem trong nhà ấm bảo cầm lại đây. Đưa tới Sở Huyền trên tay. Người tay đều đông lạnh như vậy hồng. Mau che một chút. Sở Huyền cười tiếp nhận. Ôm vào trong n. Gực cảm giác xác thật ấm áp rất nhiều. Bên ngoài tuyết nhỏ rất nhiều. Đặt ở trên sofa trong tay đột nhiên vang lên. Một tiếp nhận điện thoại. Sở Huyền thay quần áo chuẩn bị đi. Muốn đi ra ngoài. Nhan Mộng Sinh hỏi. Sở Huyền mới vừa mặc vào giày. Ngẩng đầu nói. Ân, có cái bằng hữu thất tí. NS, ta phải đi an ủi một chút. Sớm một chút trở về. Sở Huyền gật đầu nói hảo. Liền rời đi Nhan ra. Rốt cuộc ở hơn 9 giờ tối thời điểm. Nhan Mộng Sinh nhìn đến biểu tí. NS không có quá lớn biến hóa Sở Huyền từ bên ngoài trở về. Trừ bỏ một thân hàn khí bên ngoài. còn mang theo một thân phác mũi mùi rượu nhi. Nhan Mộng Sinh cau mày hỏi, người uống rượu? Sở Huyền Mãn không thèm để ý mà xua xua tay, liền uống lên một chút, không nhiều lắm. Nhan Mộng Sinh đi đến Sở Huyền trước mặt, rũ mắt đen xem hắn, ngươi ở bên ngoài uống ít rượu, không thể uống biết nhiều hơn sao? Vạn nhất có người mưu đồ gây rối. Sở Huyền lại phốc mà một tiếng bật cười, ta khẳng định sẽ không ở bên ngoài uống nhiều, nhưng là ca ngươi nửa câu sau lời nói liền dư thừa đi. Ai có thể đối ta một cái đại nam sinh mưu đồ gây rối? Nhan Mộng Sinh nói xong, Sở Huyền không có nói nữa, mà là đi tắm rửa một cái, bởi vì uống lên chút rượu duyên cớ, chuẩn bị sớm nghỉ ngơi. Phòng trong đen nhánh một mảnh, Nhan Mộng Sinh chậm chạp khó có thể đi vào giấc ngủ. Hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ đối Tiểu Huyền quản nhiều như vậy. Có phải hay không xuất phát từ một cái chân chính đương ca ca hành vi? Hơn nữa hắn vì cái gì sẽ nghĩ đến Sở Huyền sẽ bị người khác mơ ước? Loại này ý tưởng ra tới thời điểm, hắn nội tâm hỏa khí rất lớn rất lớn. Nói không rõ bực bội, cuối cùng vẫn là hắn nhịn xuống không đi loạn tưởng. Lồng N, gực chung kia cổ áp lực hơi TH, ở mới chậm rãi tiêu tán. Buồn ngủ cũng bắt đầu đánh úp lại. Nhắm mắt lại đi vào giấc mộng. Sở Huyền nửa đêm thời điểm tỉnh lại, ăn mặc màu lam nhạt nhung nhung áo ngủ, nửa híp mắt buồn ngủ thượng cái phòng vệ sinh. Trở về thời điểm bởi vì quá vây không có ngày thường nhận chi, trực tiếp đi hướng cùng ra tới thời điểm không giống nhau phòng. Nhan Mộng Sinh nửa mộng nửa tỉnh cảm giác có người vào hắn phòng. Mới vừa mở to mắt thích ứng này phiến đen nhánh về sau, thân thể đã bị người kỵ, tay cũng không thành thật mà đáp đi lên. Sở Huyền trong phòng có cái đại đại hùng, mỗi đêm hắn đều ôm ngủ. Hắn đem Nhan Mộng Sinh trở thành kia chỉ thú bông hùng, chính là cảm thấy kỳ quái, cái này hùng như thế nào không mềm. Nhưng bởi vì quá vây cũng không quản quá nhiều, chỉ cảm thấy ôm đồ vật thực ấm. Tìm vài cái tư thế, cuối cùng tìm cái thoải mái tư thế ngủ. Hắn thoải mái, Nhan Mộng Sinh ngủ không được. Nhan Mộng Sinh muốn ngồi dậy thời điểm bị Sở Huyền túm cánh tay, cấp đờ, ép trở về. Hắn từ đưa lưng về phía Sở Huyền đến đối mặt, biết Sở Huyền nhất định là đi tiểu đêm đi nhầm nhà ở. Duỗi tay đẩy đẩy Sở Huyền, gọi hai tiếng tên của hắn, kết quả không hề phản ứng, thậm chí lại dựa lại đây chút. Ở Sở Huyền tìm tư thế thời điểm, môi lập tức không cẩn thận quát tạch đến Nhan Mộng Sinh mặt. Tay ôm Nhan Mộng Sinh cổ, chân cũng cưỡi ở đối phương trên người. Thiếu chút nữa cả người đều phải treo lên đi. Bởi vì ấm áp, trà cúc dưa leo, ở Sở Huyền môi dán lên tới trong nháy mắt kia, Nhan Mộng Sinh cảm thấy kia chỗ tiếp xúc làn da phảng phất một trận điện lưu xẹt qua. Tô ma, đại não trống rỗng đình chỉ tự hỏi. Ngay cả tay đều cương ở Sở Huyền trên vai. Trong bóng đêm, một người ngủ ngon lành, một người đôi mắt mở to, ánh mắt khẽ run. Nhan Mộng Sinh vốn dĩ không cảm thấy tiếp xúc địa phương nhiệt, chính là ở cái kia động tác về sau, nghe bên tai vững vàng hô hấp, hắn cảm thấy cùng Sở Huyền sở hữu tiếp xúc địa phương đều nhiệt đến nóng bỏng. Trái tim cũng không chịu khống chế mà bắt đầu gia tốc nhảy lên. Vừa mới Sở Huyền cọ đến địa phương, khoảng cách hắn môi chỉ có mấy centimet khoảng cách, Nhan Mộng Sinh đã thích ứng phòng trong hắc. Hắn ngước mắt nhìn ngủ say thiếu niên, lông mi mật mà trường, mũi cao thẳng, môi hình đẹp, có vừa thấy liền rất hảo thân môi trâu. Hắn không có khả năng bởi vì Sở Huyền này một động tác liền sẽ tim đập gia tốc. Còn có, hắn rõ ràng vẫn luôn đem Tiểu Huyền trở thành đệ đệ đối đãi. Không biết có phải hay không bởi vì Sở Huyền ôm hắn duyên cớ, hắn cảm thấy cả người đều nhiệt lên. Hắn cùng trong đầu cái loại này cảm xúc cãi cọ, không tin chính mình đối đệ đệ có cái loại này cảm tí. NS, này một buổi tối lần cảm dày vò. Hắn ở rạng sáng thời điểm đem Sở Huyền ôm hồi chính hắn nhà ở, nghĩ hết thảy sinh hoạt đều không thể bị đánh vỡ. Này phân không nên có cảm tí, NS cũng nên bị che giấu. Nhan Mộng Sinh nhìn trên giường thiếu niên ngựa quen đường cũ mà tìm muốn ôm hùng. Cùng ôm hắn thời điểm là giống nhau tư. Thế, hắn ngồi ở đầu giường nhìn thiếu niên thật lâu. Như là không chịu lý trí khống chế giống nhau. Nào đó chốt mở bị mở ra. Rốt cuộc khó có thể cầm giữ trụ. Đem Sở Huyền ôm đi trở về sau. Hắn dùng nước lạnh giặt sạch vài đêm mặt. Mới giảm bớt trên người kia như hỏa giống nhau nhiệt. Nhan Mộng Sinh ngồi ở đầu giường hút thuốc. Màu trắng như sương mù yên bay lên. Chất phác ít lời. Bảo trì một cái tư thế thật lâu không nhúc nhích quá. Ngày hôm sau Sở Huyền tỉnh lại. Cùng thường lui tới giống nhau đi xuống thang lầu. Nhìn đến trong phòng khách đã phóng hảo hành lý. Này đó hành lý là của ai? Sở Huyền vẻ mặt mờ mịt. Theo lý mà nói Nhan Mộng Sinh sẽ không sớm như vậy rời đi. Chẳng lẽ Tề Văn Thành đã trở lại? Nhan thiếu gia chuẩn bị đi rồi. Linh Tử khẽ th, ở dài một hơi nói. Rõ ràng mới trở về mấy ngày. Nhanh như vậy muốn đi. Linh Tử nói xong, lại đi làm việc nhà đi. Sở Huyền đứng ở tại chỗ đã phát một lát ngốc. Đột nhiên nghe được phía sau có người kêu hắn. Là Nhan Mộng Sinh thanh âm. Hắn chuyển qua thân nhìn lại. Nhan Mộng Sinh ăn mặc viên lãnh vàng nhạt áo lông. Lộ tinh xảo trắng nõn cổ. Hướng tới chính mình đi tới. Vốn tưởng rằng là Nhan Mộng Sinh phải đối hắn nói cái gì. Không nghĩ tới Nhan Mộng Sinh đi tới. Tay duỗi ra. Bị hắn ôm vào trong ngực. Sở Huyền ngẩn ngơ 2 giây. Dùng tay vỗ nhẹ nam nhân cánh tay. Ca, đừng nhúc nhích, làm ta ôm trong chốc lát. Nhan Mộng Sinh muốn xác nhận một sự kiện, là hắn thời gian dài không cùng Tiểu Huyền tiếp xúc. Tối hôm qua đột nhiên thân, sát gần nhau xúc làm hắn không thích ứng. Vẫn là, hắn chính là đối Tiểu Huyền sẽ động tâm. Gia tăng nhảy lên trái tim, khẩn trương hoảng hốt hô hấp. Sự thật giúp hắn chứng minh rồi cái này suy đoán. Hắn không phải nối tiếp xúc mới ý loạn, mà là bởi vì hắn thích Sở Huyền, thích hắn đệ đệ. Sở Huyền cảm giác Nhan Mộng Sinh ôm chính mình lực độ tăng thêm, như là ở sợ hãi giống nhau. Vội vàng hỏi, ca, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi vì cái gì ở? Jun, Nhan Mộng Sinh buông ra tay, khóe miệng tươi cười có chút gượng ép, ánh mắt thâm trầm, ta khả năng muốn thật lâu mới có thể đã trở lại. Vì cái gì? Sở Huyền nghi hoặc, Nhan Mộng Sinh cái gì cũng chưa nói. Tầm mắt chạm vào nhau 1 giây đồng hồ. Sở Huyền chỉ từ hắn đáy mắt nhìn ra vài phần vô thố cùng khủng hoảng. Hảo hảo chiếu cố chính mình. Đây là Nhan Mộng Sinh đối hắn nói cuối cùng một câu. Sở Huyền vẫn luôn trong lòng nghi hoặc. Nhưng bởi vì sắp cao tam, học tập áp lực thực trọng. Cũng liền không có thời gian không có tinh lực lại đi tưởng những việc này. Cũng rất ít lại cùng Nhan Mộng Sinh video cùng nói chuyện phiếm. Cuối cùng video ký lục dừng lại ở cao tam thượng nửa năm. Rốt cuộc, thì đại học kết thúc. Có thể hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian. Sở Huyền ở tùng khẩu khí đồng thời cũng ở buồn bực chính mình vì cái gì không thể quay về thế giới hiện thực. Cùng lúc đó, hắn vốn tưởng rằng Nhan Mộng Sinh sẽ tiếp tục đãi ở nước ngoài. Thẳng đến hắn rời đi thế giới trong sách. Nhưng không nghĩ tới, Nhan Mộng Sinh sẽ cùng hắn ở chính mình 18 tuổi sinh nhật ngày đó lại lần nữa gặp mặt. Hắn không biết Nhan Mộng Sinh lần này là có chứa mục đích tính trở về. Càng không biết tương lai chính mình sẽ bị khi dễ liền giường đều không xứng hạ. Cách chương.